Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 591, thẳng tiến biển chết. Đợi tại thuộc về mình gian phòng bên trong, nhìn xem trong gương mình tinh xảo gương mặt, Irelian dùng tháo trang sức dầu lau chùi trên mặt thục nữ trang cho lộ ra là một tia mỏi mệt. Mấy ngày qua, nàng ngựa không ngừng vó tiếp nhận các loại phỏng vấn, tham gia các đại viện trường học diễn thuyết, một đầu một đầu, một lần lặp lại kể rõ mình tranh cử lý niệm. Mà bây giờ, tuyển cử đã tiến vào hồi cuối, còn có 4 ngày liền có thể tuyên bố kết thúc, mà chiến đấu chân chính hiện tại mới tính bắt đầu. Irelian so với ai khác đều rõ ràng, trận này toàn dân tranh cử liền là một trận an bài tốt biểu diễn. Dù là nàng là thằng ngu, một câu đều không nói, cũng có thể thuận lợi thu hoạch được toàn dân ủng hộ. Nhưng khó khăn nhất bộ phận thì là như thế nào tiến vào biển chết địa khu, tìm về di thất, địa cầu pháp điển, hoàn thành hiến pháp ban cho toàn dân tranh cử toàn bộ quá trình. Ta có thể làm được, ta nhất định phải làm được, Irelian kiên định nói. Giờ này khắc này, bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng đập cửa. Apollo nhẹ giọng hỏi, Irelian đại nhân, chuẩn bị xong chưa? Không kịp chờ đợi, Irelian đứng dậy mở cửa phòng ra, đã sớm bỏ đi trên người lễ phục, đổi lại bó sát người chiến đấu phục. Ngươi nhìn qua tinh thần không sai. Apollo cười cười, nhất định phải giữ vững tinh thần đến. Hiện tại, chúng ta nhất định phải vạn sự dựa vào chính mình. Irelian hít sâu nói, đi theo ta, dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi còn có thể dựa vào đồ vật. Apollo dẫn đường đi ra ngoài, đi qua hành lang dài rằng rặc, đi tới lại là hoa phủ trung ương mặt cỏ. Đã từng Trương Lam liền sinh hoạt ở nơi này, nhưng bây giờ, đế quốc tập đoàn đã trở thành tiến về biển chết chuẩn bị căn cứ. Apollo đem Irelian dẫn tới một tòa võ bị nhà kho, nơi này ngay tại tích cực chuẩn bị xuất hành cần thiết hết thảy. 60 tên đến từ Nhật bất lạc đặc chủng tác chiến đội viên ngay tại kiểm điểm súng ống. Cái gì cao tính năng, mũi nhọn vũ khí, mặc kệ là phương nào tập đoàn cũng không thiếu, nhưng là trong tay bọn họ ra hỏa, sử dụng lại là thế kỷ 20 rộng rãi nhất thuốc nổ chế thức súng ống. Kinh điển khoản AK series Assault Rifle, cái gì điện tử phụ trợ ống nhắm, quỹ đít đạn đạo máy kế toán, không có đồng dạng chứa ở trên thân súng, ngoại trừ máy móc ống nhắm bên ngoài, cũng liền nhiều nhất trang bị một cái 4 lần quang học ống nhắm mà thôi. Cân nhắc đến biển chết phức tạp điện từ hoàn cảnh, cùng tùy thời phát sinh cát bụi bão uy hiếp, quá cao mũi nhọn vũ khí tại biển chết căn bản là không có cách sử dụng. Ngược lại là thế kỷ 20 trang bị, chuyên môn vì chống khủng bố mà thiết kế ra sa mạc dùng trang bị càng là thật hơn tế. Tỷ như sử dụng xăng là nhiên liệu việt dã hammer xe cho quân đội, liên xạ nặng pháo máy, đều là thực dụng nhất trang bị. Irelian đại nhân, ta phụng Mark chủ tịch mệnh lệnh, hộ tống ngươi tiến về biển chết cầm lại địa cầu pháp điển. Chuyến này cũng sẽ tại chính phủ liên bang đám người kia dự đoán bên trong, rất có thể gặp tập kích, ta cần ngươi đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống gì, nghe ta an bài, bất kỳ cái gì thời điểm, ngươi cũng nhất định phải đi theo thủ vệ cấp tốc hành động. Apollo vô cùng nghiêm túc nói, ngươi lo lắng sẽ tao ngộ phục kích sao? Thế nhưng là chính phủ liên bang binh lực cơ hồ đều là bài trí, căn bản cũng không có thực tế năng lực chiến đấu. Irelian nghi ngờ nói, khi Mark nói cho ta hết thảy về sau, ngươi nên rất rõ ràng, chúng ta phải đối mặt, mới không phải cái gì chính phủ liên bang hộ vệ binh đoàn, mà là thần chi thủ hộ giả. Ta cũng không biết năng lực của hắn là cái gì, cũng không biết hắn sẽ như thế nào xử lý lần này nguy cơ. Nhưng ta có thể xác định một điểm là, ngươi không thể chết, ngươi cũng sẽ không chết. bởi vì đây là Mark cho ta nhiệm vụ. Apollo lúc nói chuyện, từ một bên trên bàn cầm lên mình NS song kiếm. Vác tại sau thắt lưng. Ta đáp ứng ngươi, hết thảy tất cả nghe theo ngươi an bài. Aurelian nhẹ gật đầu. Sau đó, Apollo yêu cầu Aurelian mặc vào cồng kềnh áo chống đạn. Bên trong khảm nạm lấy đời cũ gốm sứ phiến. Tất cả mọi người duy nhất tinh vi thiết bị. Đại khái liền là bịt kín buộc chặt trên cánh tay tổng hợp thể hệ thống máy tính. Áp dụng Odin kim loại vật liệu thép chế tạo. Kháng hết thảy điện từ quấy nhiễu cùng từ trường ảnh hưởng. Có thể đơn giản tiến hành tính toán cùng bảo đảm 10 cây số bên trong thông tin năng lực. Cũng là đối ngoại duy nhất tín hiệu nguyên. Có thể làm thành buộc chặt trên cánh tay hộp đen. Nếu như chết rồi, cũng có thể dựa vào nó tìm đến thi thể chỗ. Tổng xuất hành đội ngũ tổng cộng có 65 người. Tổng cộng chia làm 20 chiếc xe. Trong đó đại bộ phận đều là trang bị đến tận răng Hammer xe Jeep. Lại phối hợp 3 chiếc xe tiếp tế. Một chiếc cỡ lớn chữa bệnh xe. Có thể bảo đảm đám người này tại hoàn toàn không có bổ cấp tình huống dưới. Cũng có thể sống sót ít nhất 30 ngày trở lên. Xét thấy biển chết bên trong hỗn loạn từ trường tình huống. Chuyến này, bọn hắn mang theo đại lượng tín hiệu phát sinh máy móc. Tựa như lựu đạn đồng dạng lớn nhỏ. Chỉ cần ven đường ném, liền có thể tại mỗi người hộp đen hệ thống trên minh xác tiêu xuất những tín hiệu này nguyên chỗ. Cho nên dù là bị mất, chỉ cần có thể tìm tới tín hiệu nguyên, vẫn là có cơ hội cùng mọi người tụ hợp, cũng có thể tìm tới đường trở về. Những tín hiệu này nguyên phóng thích tính đặc biệt mạnh, bị bão cát che giấu dưới đất một cây số đều có thể rõ ràng tiếp thu được. Cho dù đã chuẩn bị đến loại trình độ này, lần này biển chết hành trình vẫn như cũ là giữ nhiều lành ít. Tại xác nhận hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau, trùng trùng điệp điệp đội xe dọc theo ra khỏi thành đường cái. Gia tốc chạy được ra ngoài, quá hạn dầu diesel động cơ mang theo đặc hữu oanh minh. Một đường hướng tây bên cạnh ra khỏi thành đường cái lái đi. Biển chết địa khu khoảng cách Hoa Phủ ước chừng là 6 giờ lộ trình. Ra Hoa Phủ muốn đi liền là hoang dã vùng ngoại ô. Trên đường đi hoang dã dị thú tầng tầng lớp lớp, muốn tiến vào biển chết vốn là một trận nguy hiểm đầu đề. Biển chết, tiền thân liền là đế quốc tập đoàn chứ danh nghề giải trí quyền sở hữu Las Vegas thành. Tại nó vang dội toàn cầu thời điểm, căn bản cũng không có an nhạc các sự tình gì. Nơi này tập hợp trên thế giới nhất là càn rỡ vui vẻ. Cũng là da thịt giao dịch thiên đường. Vì ứng đối hoàn cảnh biến thiên, Las Vegas tòa này trong sa mạc thành thị cũng tu kiến lên cao cao tường thành. Chuẩn bị ứng đối đến từ hoang dã dị thú tập kích. Nhưng để toàn thế giới không có nghĩ tới là, tập kích phiến khu vực này cũng không phải là dã thú. Mà là một trận nhân loại sử thượng quy mô lớn nhất bão cát. Ước chừng 400 năm trước. Từ mây đen ngay thẳng tiếp hình thành to lớn vòi rồng trận ở chỗ này hình thành. Toàn bộ trên sa mạc đồng thời tồn tại hơn 100 cái lớn nhỏ không đều vòi rồng phong nhãn. Màu xanh dòng điện lấy mỗi phút 1.700 lần phương thức tại trong gió lốc ghé qua. Phá hủy nhân loại văn minh vì đó tu kiến hết thảy chống cự. Hạt cát bí mật mang theo trong mây đen tính phóng xạ vật chất. Điền cọ rửa qua Las Vegas thành, lúc ấy ý thức được không đúng mọi người bắt đầu chạy tứ tán. Cũng chỉ có 1% người may mắn còn sống sót xuống dưới. Về sau, toàn thế giới cơ hồ hàng năm đều có đội khảo sát khoa học cùng đội cứu viện tiến vào biển chết địa. Khô, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đủ quân số trở ra. Bọn hắn đi vào mục đích một là điều tra biển chết địa khu sinh thái tình huống. Hai đến tất cả đều là vì quyển kia, địa cầu pháp điển. Đây là lúc ấy trưng bày tại Las Vegas tiến hành tuần hoàn thi triển lịch sử văn vật. Đáng tiếc lại bởi vì đột nhiên xuất hiện biển chết phong bạo. Mà bị vĩnh viễn phong ấn tại nơi này, không có người có thể sống tới gần thành khu. Bởi vì cho dù là tại giờ này ngày này, kinh khủng vòi rồng vẫn là tùy thời đều sẽ hình thành. Xen lẫn tính phóng xạ hạt cát có thể bị gia tốc tựa như đạn bình thường. Đánh nát bất luận một loại nào áo chống đạn, để ngươi thi thể nhìn qua tựa như cái sàng. Mặc dù bây giờ Apollo xuất lĩnh cái này đội xe, hết thảy trang bị đều là trải qua đặc thù xử lý. Nhưng những hạt cát này vẫn như cũ có thể vài phút muốn tính mạng của bọn hắn. Hiện tại, Aurelian chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Mình có thể còn sống đi vào, cũng có thể sống lấy ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.